Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 372 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu tôi không nhầm, đoạn này dẫn đến phần cuối cùng của dị không gian là cửa thứ tư mà chúng ta sắp bước vào. Hệ số rủi ro rất cao, chúng ta cần hợp tác. Mọi người nghe thấy câu nói của Ngô Tam Hữu, tất cả đều nhìn nhau. Hợp tác, ai mà tin được chứ? Có thể đi đến chỗ này đều không phải dạng người ngu ngốc, đều là những người rất mưu mô. Bây giờ lại nói muốn hợp tác, nói không chừng lúc đi đến bên trong lại muốn chỉnh chết đối tác của mình. Vì vậy, mọi người đều im lặng, không ai muốn lên tiếng. Tôi nhìn anh nhìn tôi, đợi một ai đó đứng ra bày tỏ suy nghĩ trước. Cuối cùng, có người không thể ngồi yên được nữa, liền hỏi. Ngài Ngô, ông nói hợp tác là có ý gì? Ngô Tam Hữu cười nói. Đương nhiên, chúng ta cùng nhau vượt qua cấp 4, tiến vào cấp 5, lấy kho báu bí mật của cổ hiền thánh nhân kia. Vậy thì tôi muốn hỏi Ngài Ngô đây. Nếu như cửa thứ tư còn phải loại bỏ một số người, Ngài Ngô dự định hợp tác như thế nào? Ngô Tam Hữu nghe xong, trong khóe mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo, sau đó gượng cười. Mọi người cũng lo lắng quá rồi, chỉ khi đi vào mới biết được nội dung của cửa thứ tư. Nhưng do đã có người đề xuất, vậy Ngô Tam Hữu tôi thề rằng, nếu đến cửa thứ tư thực sự phải loại bỏ một số ứng cử viên, thì Ngô Tam Hữu tôi xin hứa rằng, miễn là mọi người hoặc không riêng gì tôi mà bất kỳ đội nào của mọi người có thể vào cửa thứ năm lấy được kho báu bí mật của cổ hiền thánh nhân kia thì sau khi trở ra nhất định sẽ chia sẻ cùng nhau. Chia sẻ ư? Ha ha ha, Ngài Ngô nói mấy lời này chúng tôi không tin. Ở một bên, một đám người ăn mặc kỳ lạ lúc này lạnh lùng lên tiếng. Những người này Trần Bình đã để ý trước đây. Ngô Tam Hữu nhìn năm người rồi cười hỏi. Tôi không biết ý kiến của mọi người là gì. Vị đại ca dẫn đầu trong đám 5 người bọn họ, với một con dao lớn trên lưng, lộ ra hơi thở đáng sợ. Anh ta khoanh tay trước ngực, vẻ mặt dữ tợn, nói. Rất đơn giản, ai đi đường nấy, dựa vào thực lực của chính mình mà qua ải. Nếu như không có thực lực, thì đừng tốn sức ở chỗ này làm gì. Nói xong, anh ta vung tay lên, nói. Chúng ta đi thôi. Sau đó, 5 người này trực tiếp tiến vào thông đạo cửa đá. Trước mắt 4 thế lực kia biến mất ở trong mắt mọi người. 4 nhóm còn lại nhìn nhau, trong đó có 2 nhóm người còn lại lập tức bước vào lối đi. Ngô Tam Hữu nhìn Trần Bình ở đối diện, cười hỏi. Cậu chủ Trần có muốn hợp tác với tôi không? Trần Bình nhướng mày, liếc nhìn Ngô Tam Hữu, thẳng thắn từ chối. Không cần. Nghe xong lời này, Ngô Tam Hữu mỉm cười, mang theo Ngô Chính Hạo và những người khác rời đi trước. Ngô Chính Hạo quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Trần Bình, làm một động tác khiêu khích, nói. Nhóc con, cứ đợi đấy. Nhìn Ngô Tam Hữu và những người khác đi vào thông đạo, sắc mặt của Trần Bình trở nên khó coi. Diệp Phàm bước tới và hỏi. Sao vậy? Trần Bình nhìn cánh cổng đá khổng lồ và nói. Tôi không biết, tôi luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mọi người nghe xong đều đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc, Trần Bình lắc đầu nói. Chúng ta bước vào trước đi, vào rồi thì mới biết được như thế nào. Mọi người gật đầu rồi nhanh chóng đi theo Trần Bình, xuyên qua lối đi trong như nước này. Thời điểm anh xuyên qua thông đạo, thế giới trước mặt Trần Bình đột nhiên thay đổi. Nơi này khác với các dị không gian vừa rồi, tựa như kết cấu núi rừng cằn cỗi vô tận, đều là hơi thở của người xưa hiện về. Đây là đâu? Đỗ Miêu kinh ngạc hỏi. Tiểu Long Gia lấy dụng cụ phân tích ra, nhanh chóng khóa cấu trúc không gian mà họ đang ở, kinh ngạc nói. Cái này, nhìn đi. Mọi người đều nhìn sang, thì thấy một đoạn trên dụng cụ phân tích. Nơi này, nó thực sự là một không gian bị thất lạc từ phía bên kia. Đúng thế, một không gian vỡ vụn đến từ bờ bên kia. Làm sao có thể như vậy chứ? Đây là bút tích của ai? Thế mà có thể cắt một khoảng trống từ bờ bên kia. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Trước mắt là những cây cao ngất trời, cao vút trong tầng mây. So với những cây đại thụ này, bọn họ căn bản là không gì. Điều đáng sợ hơn là có những bóng đen khổng lồ trên bầu trời đột nhiên lướt qua đầu họ, mang đến những cơn gió dữ dội cùng hơi thở kinh hoàng, kèm theo đó là tiếng gầm như sấm. Cái bóng đen khổng lồ đó còn lớn hơn cả một hòn đảo. Cơn gió cuồng bạo mang đến còn kinh khủng hơn cả chục trận cuồng phong. Đám người Trần Bình lúc này tất cả đều vô cùng kinh ngạc, sững sờ đứng yên tại chỗ, không thể tin được bọn họ nhìn thấy trước mắt là cái gì. Thật đáng kinh hãi, một màn cuồng phong như vậy, một sự rung động như vậy, căn bản không phải là thứ mà thế giới bên ngoài có thể cảm nhận được. Đây có phải là thế giới của phía bên kia? Ngay trong nỗ lực kinh ngạc của Trần Bình, một bức chân dung 3D có chiều dài bằng nửa người đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, bắt đầu giới thiệu. Chào mừng quý vị đến với cửa thí luyện thứ tư. Ở đây bạn sẽ vượt qua cấp độ tàn bạo nhất. Đây là không gian không có thế giới loài người. Đó là một phần không gian do các vị cổ hiền giả liên thủ lại, cắt đứt từ một không gian bên vùng đất thế giới bên kia. Tại đây các bạn sẽ tiến hành các trận chiến cá nhân hoặc nhóm. Các bạn sẽ đối mặt với những thử thách từ bờ bên kia. Chỉ những người thành công trong việc tìm ra lối ra mới có thể có đủ tư cách mới được vào cửa thí luyện thứ 5. Tất nhiên, các bạn không cần phải lo lắng. Nếu các bạn chết trong không gian này, các bạn sẽ được đưa đến thế giới bên ngoài một cách an toàn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Các chiến binh của tôi. Khi bức chân dung 3D dài một nửa nói xong, có một vụ nổ ánh sáng điện tử trên bầu trời xuất hiện. Sau đó, trên cánh tay của đám người Trần Bình, một thứ giống như một chiếc đồng hồ điện tử xuất hiện. Đồng thời xuất hiện một hình chiếu nhỏ màu xanh lam. Đó là một người phụ nữ được tổng hợp từ điện tử. Xin chào, tôi là quản gia riêng của các bạn. Tiểu Băng, tôi sẽ ghi lại trung thực những trận chiến mà các bạn đã gặp ở đây. Nếu tính mạng của các bạn gặp nguy hiểm, có thể gọi tên tôi và hét lên từ bỏ. Bằng cách này, các bạn sẽ được đưa ra khỏi nơi này. Ở đây, Tiểu Băng muốn chúc các bạn thành công trong lần tiếp theo. Cố lên! Sau đó, hình chiếu màu xanh lam lóe lên, rồi hình chiếu màu xanh lam vụt tắt. Đám người Trần Bình nhìn nhau vài lần và có chút bối rối về tình hình ở đây. Nhưng nghĩ lại, những người khác cũng đều có hoàn cảnh như vậy. Chúng ta phải làm gì? Đỗ Miêu hỏi. Trần Bình nhìn Tiểu Long Gia rồi hỏi. Cô biết bao nhiêu về nơi này? Tiểu Long Gia lắc đầu nói. Tôi không biết, tôi chưa bao giờ nghe nói về không gian như vậy trong ma quật. Trần Bình cau mày khi nghe thấy điều này, sau khi hít thở sâu nói. Trong trường hợp này, chúng ta vẫn là cùng nhau hành động, có gặp nguy hiểm gì thì cũng có thể hỗ trợ cho nhau. Mọi người gật đầu và sau đó bắt đầu tiến về phía trước. Đồng hồ điện tử trên cổ tay có bản đồ của không gian này. Những chấm nhỏ màu đỏ trên bản đồ là dấu tích của đám người bọn họ. Ở phía trước có một chấm màu xanh lá cây nhấp nháy. Nếu muốn đến thì phải tìm ra lối thoát. Nhưng mà trên bản đồ chỉ có 3 con đường dẫn đến điểm màu xanh lá cây. Trên đó còn có rất nhiều dấu vết. Đám người Trần Bình không hiểu được nên chỉ có thể tiến một bước, liền nhìn thấy một bước. Khoảng 10 phút sau, đám người Trần Bình đang ở trong một hẻm núi với hai bên là những vách đá thông cao. Hẻm núi được bao phủ dày đặc bởi chướng khí, trông rất kỳ quái và đáng sợ. Mọi người dừng lại ở lối vào của sơn cốc, quan sát cảnh vật xung quanh. Bên ngoài là những tán cây đại thụ sum suê, che trời. Sơn cốc cứ hiên ngang hiện ra trước mắt, luôn có cảm giác rất kỳ lạ. Điều đáng sợ hơn nữa là thỉnh thoảng trong hẻm núi này lại có một luồng hơi thở đáng sợ phát ra, từng đợt như một loại động vật nào đó đang thở hổn hển. Tiểu Long Gia cầm dụng cụ phân tích trên tay, bắt đầu thu thập các mẫu vật ở đây để phân tích. Đột nhiên, thiết bị phân tích bắt đầu xuất hiện dao động điện tử, lúc lên lúc xuống, cuối cùng xuất hiện lỗi dữ liệu. Sao rồi? Đã phân tích ra rồi à? Trần Bình đi tới, hỏi. Tiểu Long Gia thở dài bất lực. Thiết bị hỏng rồi, môi trường ở đây dường như có một tấm bình phong, máy móc không dò được. Trần Bình liếc mắt nhìn, sau đó quay đầu nhìn sơn cốc sâu thăm thẳm, ánh mắt lạnh lùng. Trước mắt là một thế giới xa lạ, anh không dám dễ dàng mạo hiểm. Ở đây khắp nơi đều có một hơi thở khiến trái tim của Trần Bình căng thẳng, đủ cho thấy đây là một không gian vô cùng khốc liệt. Nghĩ đến những gì mà bức tượng điện tử đã nói trước đó, muốn tìm được lối ra tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Sau một hồi suy nghĩ, Trần Bình nói, đi vào thôi, mọi người đều nên cẩn thận một chút, duy trì ở trong tầm mắt nhau. Diệp Phàm và những người khác gật đầu, sau đó đi theo Trần Bình về phía hẻm núi. Cả nhóm người cách nhau 1 mét, cứ như vậy tiến vào hẻm núi đầy chướng khí xám trắng mù mịt. Vừa bước chân vào sơn cốc, nhóm người Trần Bình đã nghe thấy một tiếng gầm trầm đục bên tai. Âm thanh này phát ra từ sâu trong hẻm núi. Anh có nghe thấy gì không? Lúc này Tiểu Long ra hỏi với vẻ sợ hãi. Trần Bình cau mày nhìn những người khác, nói: Nhớ cẩn thận một chút. Bọn họ gật đầu, dọc theo hẻm núi đi sâu vào bên trong. Lúc bọn họ đi vào ngày càng sâu, cuối cùng họ cũng nhìn thấy bộ dáng thật sự của phía trong hẻm núi. Một thung lũng rất thoáng, được bao quanh bởi những bức tường thô đã vỡ. Ở trung tâm của thung lũng, có một con dị thú to lớn đang bò trườn xung quanh. Con dị thú này trông giống như một con tê giác. Trên đầu mọc ra chiếc sừng dài chừng vài mét. Kích thước của cả con dị thú rất to lớn, khoảng chừng dài hàng chục mét. Nó đang nghỉ ngơi, không ngừng phát ra hơi thở hồng hộc. Hóa ra là chướng khí trong hẻm núi do hơi thở của nó gây ra. Nhóm người Trần Bình dừng lại, nhìn con dã thú to lớn hàng chục mét trước mặt. Ở khoảng cách gần như vậy, có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt và khí tức khủng bố của nó. Đây là dị thú trưởng thành, thực lực cũng không kém cảnh giới thứ 6. Đây là một con dị thú một sừng. Nó có thân hình khổng lồ và sức chiến đấu mạnh mẽ, được đánh giá toàn diện là 3 sao. Nó gần giống với con dị thú 8 miệng trước đó. Tuy nhiên, con dị thú một sừng này có một đặc điểm là một khi nổi giận, toàn thân chuyển sang màu đỏ và đi vào trạng thái điên cuồng. Khi đó, con dị thú một sừng này sẽ rất khó tiếp cận, sức công phá cũng rất lớn, chúng ta phải cẩn thận. Tiểu Long Gia cũng nhận ra con dị thú một sừng này, thì thầm với những người khác. Con dị thú một sừng này nằm trong kho dữ liệu của thiên đình. Loại quái thú này thường rất ngoan ngoãn và không thích tấn công, nhưng một khi bị kích thích sẽ trở nên rất hung bạo. Sạc, sạc, nó chuyển động nhẹ một cái, một âm thanh vang lên khắp thung lũng, là thanh âm của một dây xích sắt. Hóa ra có 4 sợi xích đen khổng lồ khóa tứ chi của con dị thú một sừng lại. Sau đó, chúng bị đóng đinh vào các vách đá xung quanh. Sợi xích đen này có độ dày bằng đùi của một người trưởng thành. Một con dị thú cơ nhiên bị nhốt bằng 4 sợi xích dày như vậy. Điều này khiến nhóm người Trần Bình cảm thấy hơi kỳ quái. Lối ra ở bên kia, chúng ta đi vòng qua thôi. Trần Bình đã sớm nhìn thấy lối ra của hẻm núi phía sau con dị thú một sừng này, vô cùng chật hẹp, còn nằm ngay phía sau con dị thú khổng lồ. Nhóm người đưa mắt nhìn nhau, rồi chậm rãi men theo vách đá, đi về phía lối ra. Mọi người đều cố gắng nín thở vì sợ đánh thức con dị thú trưởng thành này. Sạc, sạc sạc. Nhưng đột nhiên, tiếng xiềng xích vang lên, làm rung chuyển cả hẻm núi. Gừ, tiếng thở to lớn nặng nề, giờ khắc này ở ngay bên tai. Con dị thú một sừng mở to đôi mắt sáng như đèn lồng, lộ ra ánh mắt hung tợn, liền nhìn thấy 6 vị khách không mời này đột nhiên xông vào lãnh địa của nó. Xoạt, xoạt. Sau đó, cơ thể khổng lồ của nó dựng đứng như một ngọn đồi đang chuyển động. Đá và bụi tích tụ trên người nó cũng ầm ầm rớt xuống, gây ra chấn động không nhỏ. Giống, một tiếng gầm nhẹ vang vọng khắp hẻm núi, vách núi xung quanh sơn cốc cũng rung chuyển theo, làm đất đá lại rơi xuống nhiều hơn. Chết tiệt, nó đã nhìn thấy chúng ta rồi. Tiểu Long Gia hét lên, sắc mặt tái mét. Lời nói vừa dứt, con dị thú một sừng to lớn quay đầu lại, di chuyển lại gần nhóm người Trần Bình. Ở khoảng cách gần như vậy, Trần Bình thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của nó. Nhất là đôi mắt đèn lồng lớn kia lộ ra khí thế hùng ác, giống như nó đang rất tức giận. Giống, con dị thú một sừng gầm lên, mở to miệng màu máu, phun ra một hơi thở nóng rực và chướng khí cực lớn. Âm thanh này giống như sấm đánh bên tai. Hơi thở khổng lồ gần như muốn thổi bay nhóm Trần Bình lên. Chạy! Trần Bình gầm lên một tiếng, giữa hai tay vung lên, chém ra một đạo kiếm khí màu trắng. Xoát! Kiếm khí chém vào đầu dị thú một sừng. Dị thú lắc lắc đầu, ngẩng cao, giống lên trời một tiếng. Dùng chiếc sừng trên đầu, hung ác đâm về phía nhóm người Trần Bình đang đứng. Trong nháy mắt đó, bọn họ bay nhanh lao về phía lối ra. Nhưng sừng dài to lớn của con dị thú đã đánh đến nơi. Ầm ầm, vách đá nứt ra, đá vụn bay tứ tung, khói mù mịt khắp nơi. Một cú này trực tiếp đâm sập nửa vách đá. Trần Bình cũng không hàm chiến, trong tình thế hỗn loạn, nhanh chóng lách thân tránh thoát, sau đó chạy đến lối ra. Giống, nó giống trầm thấp một tiếng, dị thú thấy nó đâm trượt vào khoảng không, mấy vị khách không mời còn sống nhăn chạy loạn. Nó đột nhiên nổi giận đùng đùng. Xoát, xoát, là âm thanh của những sợi xích khổng lồ. Nó lao thẳng về hướng của nhóm người Trần Bình. Một con quái vật to lớn như vậy, giống như một ngọn đồi tăng tốc lao tới. Uy thế nó thật kinh người. Trần Bình nhìn thấy như vậy, để bảo vệ Diệp Phàm và những người khác thuận lợi đi qua lối xa, anh chỉ có thể tiếp chiêu mà lên. Năng lượng kinh người bao quanh khắp người anh, toàn thân bao phủ bởi ngọn lửa đỏ. Sau đó anh nhảy lên cao, giơ nắm đấm phải lên, tập hợp năng lượng khổng lồ vào nắm đấm, tạo thành hỏa đầu hình dáng con kỳ lân, rồi đập về phía con dị thú một sừng. Đoàng! Trần Bình nhảy lên không trung, dùng một cú đấm đấm vào đầu con dị thú cực kỳ to lớn kia. Trong khoảnh khắc đó, một làn sóng năng lượng đáng sợ phun ra. Trung tâm nắm đấm của Trần Bình và đầu của con dị thú tạo thành gợn sóng màu đỏ, nổ vang một tiếng, càn quét ra xung quanh. Trong toàn bộ hẻm núi, năng lượng sôi trào, chướng khí mù mịt. Con dị thú một sừng bị Trần Bình đấm trúng, nó lùi lại hàng chục mét. Leng keng, leng keng, sợi xích bị kéo thẳng ra, phát ra âm thanh thanh thúy của kim loại. Giống, con dị thú phẫn nộ giống một tiếng chói tai, âm thanh càng kinh thiên động địa. Lúc này, đôi mắt của nó đỏ lên, cả thân hình to lớn kia cũng bắt đầu đỏ lên, giống như một con thú dung nham một sừng, mang theo dao động năng lượng khủng bố. Ong, ong, toàn thân con dị thú một sừng to lớn đã biến thành màu đỏ thẫm của dung nham, mang theo hơi thở hung ác bạo ngược cuồn cuộn, còn phát ra âm thanh ong ong, như thể đang sạc năng lượng. Một lúc sau, toàn thân con dị thú càng đỏ rực, bao phủ bởi nhiệt lượng nóng bức. Oành, bốn cái móng vuốt lớn của con dị thú khoét ra bốn cái hố trên mặt đất. Sau đó nó gầm lên, mở ra khuôn miệng như chậu máu, dùng sừng dài cũng đã biến thành màu dung nham, hung ác đâm về phía Trần Bình. Khoảnh khắc đó, cái sừng lao tới như một đuôi sao chổi, phá không vọt đến, mang theo năng lượng trấn áp đáng sợ, có thể so sánh với một đòn đánh của cảnh giới thứ bảy. Ánh mắt Trần Bình xa sầm xuống, thân hình anh cũng dao động năng lượng cuồng bạo đáng sợ. Hai tay đan vào nhau, sau lưng đột nhiên xuất ra một con kỳ lân lửa. Móng trước của con kỳ lân lửa vọt lên trời, gầm lên một tiếng, toàn bộ hẻm núi rung chuyển kịch liệt. Sau đó, Trần Bình mở rộng thủ thế, hai tay đột ngột vòng ra phía sau, nắm chặt nắm đấm cường ngạnh của mình, bắt đầu tập trung năng lượng của trời đất bốn phương. Năng lượng trong nắm đấm đó tụ lại ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành đầu của hai con rồng. Đây cũng là một đòn toàn lực của Trần Bình. Long lân, Trần Bình giậm giữ gầm lên một tiếng, toàn thân lại nhảy lên không trung, hóa thành một con rồng lửa cực lớn, bay vọt lên trời. Năng lượng hùng vĩ do hai nắm đấm tập hợp lại, hóa thành đầu của hai con rồng màu lửa, gầm lên hai tiếng, trực tiếp từ trên cao, mang theo uy áp và uy lực khủng bố, nện xuống. Giữa trời và đất, dường như chỉ còn sót lại hai nắm đấm mang đầu song long của Trần Bình và con dị thú một sừng màu nham thạch trên mặt đất đang ngẩng cao đầu. Oành, oành oành, nắm đấm nện lên con dị thú. Phanh, một âm thanh rung chuyển đất trời, tựa như một âm thanh bom nổ, sang chấn khắp hẻm núi. Trong nháy mắt, cát đá tứ tung, vách đá vỡ vụn, mặt đất nứt toác, ở giữa nổ thành một vòng sáng màu nham thạch. Vòng sáng này ngay lập tức phóng to ra, bao phủ hoàn toàn bộ hẻm núi. Ngay sau đó, oành, chốc lát, một âm thanh cực lớn lan ra mọi hướng của không gian. Bốn nhóm người ở các khu vực khác trong không gian lúc này đều nghe thấy âm thanh vang vọng. Có người trèo lên ngọn cây đại thụ, nhìn về phía xa xa, liền thấy phía xa có đoàn ánh sáng màu đỏ đang bốc lên. Trong số đó có Ngô Tam Hữu đang chắp tay đứng trên ngọn cây, bất động như một ngọn núi, ánh mắt sắc bén như đang chứa quy tắc kiếm đạo lóe sáng. Bên dưới ông ta, nhóm người Ngô Chính Hào đang hợp sức giết một con sơn dương màu trắng tuyết. Chúng ta đi nhanh một chút. Ngô Tam Hữu từ trên ngọn cây bay xuống, mất 7-8 giây mới tiếp đất. Ông ta lạnh lùng liếc nhìn con dị thú đang nằm trên vũng máu. Chú Ngô, đây là nơi quái quỷ gì vậy? Có phải thật sự là một góc của thế giới bên kia không? Ngô Chính Hào bước tới hỏi, trong mắt đầy lo lắng. Ngô Tam Hữu gật đầu đáp. Đúng vậy, đây là góc của ba phần thế giới bên kia còn sót lại. Tất cả đều được các bậc tiền bối hợp lực tách rời mà ra. mục đích để nghiên cứu quy tắc và phương thức sinh tồn của thế giới bên kia, sử dụng để trao dồi một số nhân tài đặc biệt để đối phó với biến cố trong tương lai. Sắc mặt Ngô Chính Hảo trầm xuống, anh ta hỏi: Chú Ngô, ý của chú, tương lai không xa, chúng ta sẽ đấu với những tồn tại của thế giới bên kia. Ngô Tam Hữu im lặng một lúc rồi nói: Điều này không phải là không thể. Gần đây, Thiên Đình đã phát hiện tinh môn không ổn định lắm. Chúng ta cũng phát hiện ngày càng nhiều dấu hiệu thức tỉnh của các sinh vật bị lãng quên ở thế giới bên kia. Vì vậy, chúng ta phải chuẩn bị trước. Sau đó, Ngô Tam Hữu chạm vào chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay, nhìn lướt qua bản đồ, họ đang ở phía Tây. Đi thôi, chúng ta không còn nhiều cơ hội đâu. Ngô Tam Hữu nói. Ở trung tâm cơn bão quét vách đá mặt đất trực tiếp bị lồ ra từng mảnh, tạo thành những lớp đá vụn cuồn cuộn rơi xuống khắp nơi. Khi bão năng lượng tan, toàn bộ hẻm núi không còn tồn tại nữa. Tâm bão, một cái hố khổng lồ, rộng hàng trăm mét. Ở chính giữa hố, một con dị thú một sừng kia, đầu đã bị đấm vỡ nát, máu tươi ào ào chảy xuống đất, không ngừng kêu gào. Bốn sợi xích khổng lồ cũng đã vỡ tan. Trần Bình cũng không cảm thấy tốt. Nhưng may mắn thay, anh đã chịu đựng được cơn bão tạt như vậy. Sau khi đáp xuống đất, anh liếc nhìn con dị thú đang gào thét trong hố. Quay người lại, chạy về phía lối xa. Toàn bộ hẻm núi đã bị nổ tan tành. Diệp Phàm, Tiểu Long Gia và những người khác đã lùi ra xa một vài dặm, đứng trên cành cây của cây đại thụ khổng lồ cao chót, chờ đợi Trần Bình. Anh đã trở lại. Tiểu Long Gia hô lên một tiếng, trực tiếp nhào lên, có vẻ rất gấp gáp, lo lắng hỏi. Trần Bình, anh không sao chứ? Trần Bình lắc đầu, đáp xuống cành cây đại thụ, mỉm cười. Không sao, chúng ta đi thôi. Diệp Phàm và những người khác gật đầu, đi theo con đường được hiển thị trên bản đồ, không ngừng tiến về phía trước. Đây là một khu rừng rậm được hình thành bởi những cây đại thụ cao chót vót. Tất cả những cây đại thụ đều cao trên 100 mét, gần như ngước lên không thể nhìn thấy bầu trời. Nhóm người nhảy đến nhảy lùi giữa những cành cây khổng lồ như những con sóc. Đây có phải là diện mạo một phần của thế giới bên kia không? Hơn 10 phút sau, nhóm Trần Bình vẫn đang đi xuyên qua khu rừng khổng lồ. Bọn họ khó khăn lắm mới tìm thấy một cái hồ, hạ xuống nghỉ ngơi. Bên kia rốt cuộc là nơi như thế nào? Cây ở đây đều cao hàng trăm mét, cũng quá lớn rồi. Còn có những con thú kỳ lạ này đều rất mạnh mẽ. Nếu thứ này xâm chiếm nền văn minh của chúng ta biết lấy gì chống lại? Đỗ Miêu lúc này mới lo lắng hỏi. Trần Bình ngồi trên một tảng đá, liếc nhìn xung quanh, nói. Tôi không biết, nhưng bây giờ chúng ta biết nhiều hơn về các quy tắc và sự tồn tại của thế giới bên kia. Điều này rất có lợi, giúp chúng ta hình thành phương pháp chống lại sự xâm lược của chúng trong tương lai. Trần Bình nói đúng, nhưng mọi người đều rất bối rối, vì họ tưởng tượng thế giới bên kia rốt cuộc là thế giới như thế nào, vì mọi thứ trước mắt đã vượt quá khả năng nhận thức của họ. Ở đó là một thế giới của động vật hoang dã, hay một sự tồn tại của văn minh bậc cao. Tất cả những điều này đều chưa biết. Có lẽ chỉ những cổ hiền thánh nhân đã tách rời một góc của thế giới với thế giới bên kia mới biết được điều đó. Đột nhiên, một trận chấn động rung chuyển dữ dội của mặt đất đã khơi dậy sự cảnh giác của mọi người. Toàn bộ mặt đất giống như đang có động đất, giống như có dã thú lao tới. Mọi người nhảy lên cành cây. Sau một lúc, một nhóm quái thú đi qua phía dưới họ và đạp ngã vô số cây khổng lồ. Đều là dị thú, nhưng lúc này bọn chúng như chạy trốn để toàn mạng, đều chạy trốn như điên cuồng. Trong đó có không ít dị thú cường đại ở khu vực thứ 6, trực tiếp đánh hoặc giết chết người đứng trước mặt, sau đó lại chạy loạn. Nhóm người Trần Bình liên tục nhảy giữa những cây đại thụ, vẻ mặt trở nên rất căng thẳng. Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Nếu không, làm sao những con dị thú này có thể bỏ chạy một cách hoảng loạn như vậy? Ngay khi họ còn đang thắc mắc, thì ở đằng xa, tiếng gầm thét của một con dị thú vang dội khắp không gian, bao trùm mọi ngóc ngách. Hồi nữa, một luồng khí cực kỳ mạnh mẽ đáng sợ đột nhiên xuất hiện. Một thú vương sắp đến khu vực thứ 7 đỉnh phong. Tiểu Long Gia là người đầu tiên đưa ra phán đoán. Nghe xong lời này, ai cũng bàng hoàng. Một thú vương chuẩn bị đến khu vực thứ 7 đỉnh phong. Điều này thật sự quá đáng sợ rồi. Trên mảnh đất này vẫn còn có một thú vương mạnh mẽ như vậy ư? Cô nói có thật không thế? Trần Bình cau mày hỏi. Đây không phải là tin tốt. Tiểu Long Gia nhanh chóng gật đầu nói. Đúng vậy, tình huống này được ghi lại trong tài liệu nội bộ của Thiên Đình. Hơn nữa, mọi người nhìn xem. Đang nói, Tiểu Long Gia lấy ra thiết bị phân tích nguyên nhân gây ra lỗi. Lúc này, thiết bị đã trở lại bình thường. Thử nghĩ xem, chính chướng khí của thung lũng vừa rồi đã ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị. Đúng lúc này, chính giữa màn hình của thiết bị có một quả cầu ánh sáng màu đỏ không ngừng nhấp nháy. Bên cạnh còn có đánh dấu chữ nguy hiểm. Kết quả phân tích của dụng cụ chính là thú vương đang chuẩn bị đạt đến khu vực thứ 7 đỉnh phong. TT, mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một thú vương đạt tới khu vực thứ 7 đỉnh phong chắc chắn không phải là thứ mà họ có thể chống lại lúc này. Giọng của Tiểu Long Gia nghiêm trọng nói. Theo kết quả phân tích của thiết bị, một khi thú vương muốn đột phá cảnh giới, khu vực của 100 dặm sẽ được bao bọc bởi hơi thở của nó. Do đó, những con thú khác chạy tứ tán khắp mọi nơi bởi vì gần đó đã bị thú vương xem như lãnh địa của mình. Hơn nữa, khi thú vương ở trong giai đoạn đột phá cảnh giới, nó trở nên khó chịu nhất, cũng là lúc dễ phát sinh biến cố nhất. Vì vậy, nói chung, không ai dám đến gần. Đấy là một số ghi chép về thú vương mà tôi đã thấy trên thiên đình. Khi Tiểu Long Gia nói xong, Trần Bình và những người khác nhìn chằm chằm vào đằng xa. Ở đó, những thân cây khổng lồ sụp đổ, tựa như một con quái vật khổng lồ ngoài hành tinh đang lao tới. Rồi đất, các loại dị thú chạy trốn thoát mạng. Trần Bình liếc nhìn bản đồ trong đồng hồ điện tử trên cổ tay, liền phát hiện khu vực mà thú vương đột phá cảnh giới nằm ngay giữa con đường mà bọn họ chọn để làm lối ra. Nói cách khác, nếu muốn đến được lối ra, họ phải đi qua lãnh thổ nơi thú vương ở, không thể đi vòng quanh, bởi vì gần con đường này, bản đồ được đánh dấu có vách đá sụp đổ. Giờ chúng ta phải làm gì? Diệp Phàm cau mày hỏi, anh ta đã đánh giá sai mức nghiêm trọng của tình hình. Nếu bọn họ đi qua lãnh thổ của thú vương, nơi nó sắp đột phá lên cảnh giới của khu vực thứ 7 đỉnh phong, cũng như bọn họ đang tìm cái chết. Đáy mắt Trần Bình trở nên nặng nề, nhìn về phía Tiểu Long Gia hỏi. Còn có cách nào khác không? Tiểu Long Gia nhìn dụng cụ phân tích lắc đầu. Không, ghi chép về thú vương không có nhiều, rất khó gặp. Không ngờ ở đây chúng ta có thể gặp một thú vương của thế giới bên kia. Vậy chúng ta chỉ có thể xông qua. Trần Bình nhướng mày, nhìn ra phía xa. Sau đó mọi người tập hợp lại, cẩn thận xem xét bản đồ điện tử, phân tích tình hình hiện tại. Muốn đi qua khu vực này, họ phải đi qua cây cầu đá nối hai vách đá. Đây là lý do tại sao nhóm người Trần Bình không có lựa chọn nào khác. Bởi vì phía sau khu vực thuộc về thú vương, hiển thị có một tấm biển của cầu đá. Chỉ sau khi đi qua khu vực mà thú vương đang ngủ, bọn họ mới có thể đến được vị trí của cây cầu đá. Đi thôi, trước tiên cứ đi xem thế nào. Trần Bình đứng lên nói, mọi người lập tức chạy theo, một đường bay đi. Càng đến gần khu vực của thú vương, đám người Trần Bình càng có thể cảm nhận được uy áp tối cao và khủng bố của quy tắc chi lực. Loại cường thế này giống như một cuồng phong, xét qua làm cho má người ta đau rát. Điều đáng sợ hơn là càng đến gần, tốc độ của Trần Bình càng chậm lại. Bởi vì trung tâm khu vực thú vương đang ở, dường như có một lực đẩy cực lớn, ngăn cản mọi sinh vật đến gần. Hơi thở cay xè trong không khí khiến Trần Bình và những người khác khó chịu. Trước mắt bọn họ, một vùng đất rộng lớn bị cháy xém. Những cây đại thụ xung quanh đều sụp đổ thành đống đổ nát. Mặt đất từng lớp nứt nẻ. Tựa hồ có vừa xảy ra một trận oanh tạc kinh thiên động địa ở đây. Đây là do thú vương gây ra sao? Như này cũng quá khủng bố rồi. Sức công phá như vậy có thể sánh bằng với bom hạt nhân. Đỗ Miêu vẻ mặt sợ hãi nói, bởi vì cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể bình tĩnh được. Một cái hố khổng lồ như một thị trấn nhỏ, chỉ còn mảnh đất tiêu tàn, phạm vi của hàng chục dặm, tất cả đều cháy thành màu đen. Ở giữa hố, một con dị thú khổng lồ có cánh giống như loài khủng long bò sát. Con dị thú này to lớn dị thường, chỉ cần đôi cánh lớn bằng một sân bóng đá, cái đầu khổng lồ, cái mỏ nhọn cùng một cái gai khổng lồ trên đỉnh đầu, phiêu phiêu rực rỡ, lấp lánh với ba loại màu sắc giống như những viên ngọc sáng. Và lúc này, con thú vương này đang thở hổn hển, như thể vừa trải qua một trận đại chiến, nằm dạp xuống hố, kêu gào không ngừng. Trên thân nó đang toát ra từng đợt sóng uy áp không ổn định, và uy lực này chính là lý do để những con dị thú khác phải chạy trốn bảo toàn tính mệnh. TT, thú vương phát ra một trận âm thanh thảm thiết, như thể nó đang rất đau đớn. Với đôi mắt to kia, hẳn nó đã nhận ra nhóm người Trần Bình đã xâm nhập lãnh địa của nó. Nó đập cánh, trực tiếp thổi bùng một trận cuồng phong dữ dội. Loại cuồng phong này trực tiếp phá hủy những cây đại thụ gần đó, hất tung một trời đầy đất đá. Nhóm người Trần Bình ngay lập tức bày ra tư thế phòng thủ. Nhưng sau khi đập đập cánh vài cái, thú vương lại chui xuống hố, dường như không còn sức lực nữa. Có chuyện gì vậy? Diệp Phàm hỏi. Tiểu Long Gia lấy thiết bị ra, chỉ vào thú vương để tiến hành thu thập và phân tích dữ liệu. Đây là một con rực long, là một dị thú trưởng thành. Ở cấp độ thú vương, ở giữa cảnh giới thứ 7, vẫn chưa đạt được đỉnh của cảnh giới thứ 7. Nó đang tích lũy năng lượng và chuẩn bị cho lần trùng kích tiếp theo. Tiểu Long Gia giải thích, biểu tình của cô ta trở nên đặc biệt khẩn trương. Trần Bình ngưng thần nhìn thú vương, nói: Nhân lúc này, chúng ta xông qua. Nhóm người nhìn nhau, lập tức xuất phát, nhắm thẳng phía sau tràn đầy uy áp của con rực long, một đường xông qua. Tê tê. Rực long nhìn thấy một vài vị khách không mời mà tới trong lãnh địa của mình. Nó lập tức nổi giận, muốn vỗ cánh, nhưng năng lượng trong thân thể đã tiêu hao quá lớn. Vì vậy, nó chỉ có thể không ngừng gào thét, kêu lên những tiếng thảm thiết như muốn chút ra nổi giận. Nhóm người Trần Bình vòng qua mép của hố khổng lồ và lao qua hàng trăm mét. Hô! Đột nhiên, trước mặt anh, một trận cuồng phong gào thét ập đến. Cẩn thận! Tiểu Long Gia hét lên. Trần Bình chấn định vòng qua. Con rực long bất ngờ hất chiếc đuôi dày dài về phía họ, còn tạo ra những đợt chướng khí và đất đá. Một đòn này có thể so sánh một đòn của cảnh giới khu vực thứ 7 sơ kỳ. Trần Bình lướt qua, đang hai tay hình chữ thập, xuất ra một trường. Ầm ầm ầm, mặt đất vỡ tan, một bức tường đá dày được dựng lên khỏi mặt đất, sừng sững che chắn trước mặt nhóm người Trần Bình, mà bọn họ cũng lùi ra sau hàng chục mét. Bùm, cái đuôi khổng lồ của con rực long trực tiếp phá vỡ bức tường đá khổng lồ, sau đó cuốn lấy đá hất về phía nhóm Trần Bình. May mắn thay, Trần Bình và những người khác đã lùi xa đến nơi an toàn. Hô, mọi người hít vào một hơi. Làm sao đây? Nó không để cho chúng ta đi qua. Đỗ Miêu lo lắng hỏi. Ngay khi giọng nói của Đỗ Miêu vừa dứt, con rực long đột nhiên vỗ đôi cánh to lớn bay lên không trung, mang đến một trận gió cát mù mịt, gầm lên vài tiếng như muốn tuyên bố chủ quyền trên lãnh địa của mình. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 372 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.